Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 274 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Điều này khiến Bạch Sùng Cương tự lẩm bẩm trong lòng. Có phải giám đốc Cát là do tên phế vật này gọi tới không? Bạch Khiết đứng bên cạnh Bạch Sùng Cương nhỏ giọng nói. Anh trai, sao lại xảy ra chuyện? Làm sao anh biết? Có lẽ là trùng hợp. Chúng ta trước tiên xem một chút. Bạch Sùng Cương quay người đi về phía Cát Đồng Hòa, vừa khóc vừa nói. Giám đốc Cát, ông tới đúng lúc lắm. Nhìn mặt tôi đi, bị thằng nhãi này đánh thành ra thế này đây. Ông phải làm chủ cho tôi. Cát Đồng Hòa nhìn Bạch Sùng Cương, trầm giọng nói. Đáng đời. Cái gì? Bạch Sùng Cương ngơ ngác nhìn Cát Đồng Hòa, không thể hình dung Cát Đồng Hòa sẽ nói những lời như vậy. Giám đốc Cát, ý của ông là gì? Bạch Sùng Cương tôi đã làm việc chăm chỉ suốt những năm qua. Bây giờ tôi bị thằng nhãi này đánh, mà ông còn bảo tôi đáng đời. Không phải sao? Anh nghĩ mà xem, anh đã làm cái gì? Anh đã từng điều tra cho kỹ sự thật của câu chuyện chưa? Bọn họ không phải vì quá tức giận nên mới đánh người sao? Anh ngẫm lại những việc mà mình đã làm đi. Cát Đồng Hòa lớn tiếng mắng mỏ. Bạch Sùng Cương rụt cổ. Nếu chuyện này thật sự cần phải truy tìm nguồn gốc, chắc chắn vấn đề là ở Bạch Khiết. Giám đốc Cát, tại sao ông lại nói giúp cho bọn chúng? Bọn chúng chỉ là lũ nghèo rách mà thôi. Bạch Khiết tức giận gầm lên. Giám đốc Cát liếc nhìn Bạch Khiết, nhếch mép nói. Cô là người gây ra chuyện này đúng không? Cô nói rõ ràng mọi chuyện đi. Có thể có chuyện gì chứ? Con trai tôi đã chơi với con gái của hai người này. Con gái của họ tóm vào mặt và đẩy ngã con trai tôi. Tôi yêu cầu con nhóc đó xin lỗi, nhưng con nhóc đó lại trà treo với tôi. Khi tôi đang định dạy dỗ con nhóc đó, thằng nhãi này lại xông vào tát tôi. Cái tát trên mặt tôi vẫn còn in trên mặt tôi đây này. Sau đó tôi gọi anh trai của tôi. Ông nhìn anh trai tôi đi, những vết thương trên mặt đều là do tên này đánh. Bạch Khiết hét lên một cách đanh thép, như để trút hết cơn tức giận. Cát Đồng Hòa chỉ vào camera giám sát cách đó không xa, nói. Đội trưởng Đồng, điều chỉnh giám sát xem sự việc có đúng như lời cô ta nói không. Nếu không đúng thì liên hệ với các phòng ban của 4 khu vực để xử lý. Ước tính tình huống như vậy có thể sẽ phải bị phạt 3 đến 5 tháng. Vâng. Tôi sẽ cho người kiểm tra camera giám sát. Đội trưởng Đồng nói lớn. Bạch Khiết hoảng sợ khi nghe nói sẽ kiểm tra camera giám sát. Hơn nữa sẽ gửi đến các phòng ban của 4 khu vực. Lời nói vừa rồi đều là bịa ra. Nếu thật sự kiểm tra camera giám sát thì sẽ bại lộ. Điều quan trọng hơn là Bạch Khiết là người rất sĩ diện. Nếu thật sự bị giam 3 đến 5 tháng thì chuyện này chuyển ra ngoài sẽ rất mất mặt. Bạch Khiết nhìn Bạch Sùng Cương cầu cứu. Bạch Sùng Cương cũng hơi luống cuống, vội vàng kéo đội trưởng Đồng ra, cười nói. Giám đốc Cát, ông không cần kiểm tra camera giám sát. Chuyện nhỏ như vậy, kiểm tra camera giám sát làm gì? Ha ha, xem ra mấy người cũng hiểu rõ rồi. Không kiểm tra camera giám sát cũng không sao. Mau xin lỗi gia đình cậu Trần. Chỉ cần cậu Trần đồng ý không truy cứu, thì chuyện này coi như bỏ qua. Nghe được lời nói của Cát Đồng Hòa, ánh mắt Bạch Sùng Cương lóe lên. Ông ta trầm giọng hỏi. Giám đốc Cát, ông quen biết tên phế vật đó sao? Nếu cậu ấy là phế vật, thì anh là cháu chắt của phế vật. Không, nếu nói là cháu chắt của phế vật thì vẫn là khen. Anh còn không đủ tư cách làm cháu chắt. Cát Đồng Hòa lạnh lùng nói. Người đàn ông trước mặt là cậu chủ nhà họ Trần. Tuy rằng không biết là vị cậu chủ nào, nhưng Bạch Sùng Cương không thể xúc phạm. Bạch Sùng Cương cảm thấy chóng mặt. Ông ta không thể hình dung ra phép ẩn dụ của Cát Đồng Hòa. Tại sao ông ta thậm chí còn không đủ tư cách là cháu chắt của phế vật chứ? Ông ta là Bạch Sùng Cương với tư cách là chủ nhiệm bệnh viện. Với thu nhập năm lên đến hàng tỷ đồng, rất nhiều những nhân vật đại biểu trong ngành y đều rất tôn trọng ông ta. Các người còn không mau xin lỗi. Nếu như không xin lỗi cậu Trần, chúng tôi thực sự sẽ kiểm tra camera giám sát. Giám đốc Cát gây áp lực hơn nữa. Bạch Sùng Cương nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Bình, cúi đầu nói: "Tôi sai rồi." "Thái độ không đủ chân thành." Trần Bình lạnh lùng nói. "Bạch Sùng Cương, đây là thái độ xin lỗi của anh sao? Theo quy định của bệnh viện, những gì anh làm bây giờ đã đủ để đuổi việc. Nếu là xin lỗi của anh không làm cậu Trần hài lòng, vậy anh có thể thu dọn đồ đạc và đi." Cát Đồng Hòa không dám bảo vệ Bạch Sùng Cương. Nếu Trần Bình hiểu lầm, Cát Đồng Hòa cũng sẽ lăn ra khỏi vị trí giám đốc trong vài phút. Bạch Sùng Cương sửng sốt, ông ta không ngờ Cát Đồng Hòa lại giúp Trần Bình như thế này. Nghĩ về vị trí của mình, nghĩ về lợi nhuận phần trăm bán thuốc khổng lồ, nghĩ về mọi thứ mà những người đại diện của nhà thuốc Mỹ Diễm sẵn sàng cống hiến, Bạch Sùng Cương nghiến răng và tự hạ thấp mình xin lỗi. "Tôi đã nhận ra sai lầm của mình một cách sâu sắc. Tôi không nên vì bênh vực người thân mà làm bừa. Tôi đã phạm sai lầm lớn trong việc bốc đồng và bôi nhọ hình ảnh của bệnh viện Tân Hải ở khu vực thứ tư của chúng ta. Trong tương lai, tôi nhất định sẽ thay đổi lỗi lầm của mình. Xin cậu Trần tha lỗi cho tôi, cho tôi cơ hội để sửa lại những lỗi lầm của mình." Bạch Sùng Cương nói xong, liền nhìn Bạch Khiết, ánh mắt cầu xin. Nếu Bạch Khiết tiếp tục gây rối, thì Bạch Sùng Cương chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Bạch Khiết trong lòng cũng rùng mình, chủ yếu là bởi vì giám đốc Cát đã nói sẽ kiểm tra camera giám sát, lại còn dọa sẽ đưa đến các phòng ban của các khu vực. Nhất thời trong lòng cảm thấy sợ hãi. Tôi cũng biết sai rồi. Việc đánh nhau của hai đứa trẻ, tôi không nên can dự vào. Chỉ vì con trai tôi bốc đồng nên làm những hành động sai trái. Mong cậu Trần tha thứ cho tôi. Bạch Khiết cúi đầu nói, hai mắt đẫm lệ. Bà ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bà ta chưa bao giờ cúi đầu xin lỗi trước đám đông như vậy. Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nhìn mẹ và bác mình, bĩu môi nhìn gia đình Trần Bình. Bạch Khiết kéo Thiên Thiên thì thầm vào tai cậu nhóc: "Con hãy nói xin lỗi với con nhóc, em gái đó đi." "Mẹ, con không muốn nói, tại sao phải nói xin lỗi?" Trên mặt Thiên Thiên đầy vẻ không đồng ý. Bạch Khiết quỳ xuống nói nhỏ vào tai Thiên Thiên vài câu. Sau đó Thiên Thiên bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi, tôi không nên đánh cậu." Bạch Khiết lau nước mắt trên khóe mắt, đứng dậy nói: "Những chuyện nên làm cũng đã làm, chúng tôi có thể đi được rồi, đúng không?" Cát Đồng Hòa nhìn Trần Bình. Chỉ cần Trần Bình nói một tiếng không thì mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đây. Trần Bình khẽ gật đầu, không muốn tiếp tục quản chuyện này nữa. Tốt hơn hết là nên dành nhiều thời gian hơn cho Tiểu Mễ Lạp. Thấy Trần Bình gật đầu, Cát Đồng Hòa cười nói: "Được rồi, chuyện này đến đây thôi." "Được." Bạch Khiết nghiến răng nói xong, vội vàng kéo con trai đi. Bạch Sùng Cương nhìn giám đốc Cát, cúi đầu đi theo Bạch Khiết ra ngoài. "Đội trưởng Đồng, anh cũng đi làm việc của mình đi." Cát Đồng Hòa vẫy tay và nói. Đội trưởng Đồng vẫy tay với các nhân viên bảo vệ, cùng các nhân viên bảo vệ lần lượt rời đi. "Cậu Trần, chuyện này khiến gia đình cậu không vui. Tôi sẽ xử lý Bạch Sùng Cương trong nội bộ. Đối với việc khám bệnh cho Tiểu Mễ Lạp, chúng tôi sẽ lập tức bố trí người đến khám." Cát Đồng Hòa nói. Trên thực tế, ông ta luôn cảm thấy rằng gia đình ba người của Trần Bình chỉ là một nhánh ở xa của nhà họ Trần. Nếu không, người nhà họ Trần làm sao có thể trở lại bệnh viện khu vực? Không phải nên điều trị trong trang viên nhà họ Trần sao? "Được rồi, ông sắp xếp là tốt rồi. Ông đi làm việc của mình đi." Trần Bình bình tĩnh nói. "Vâng, chắc chắn tôi sẽ xử lý tốt." Sau khi Cát Đồng Hòa nhanh chóng rời đi, Trần Bình quay lại, mỉm cười, vươn tay nắm lấy Tiểu Mễ Lạp. "Tiểu Mễ Lạp, đến đây để ba ôm nào." "Cha giỏi quá, Mễ Lạp yêu trai nhất." Mễ Lạp nở nụ cười ngọt ngào, xông vào vòng tay Trần Bình. "Cha ơi, bế con nâng lên cao đi." Trần Bình cười lớn, hôn lên má Mễ Lạp, sau đó bế cô bé giơ lên cao. "Ha ha ha, cao quá." Mễ Lạp vui vẻ, cất tiếng cười giòn tan như chuông bạc. Giang Uyển lặng lặng nhìn Trần Bình và Mễ Lạp, cũng nở nụ cười hạnh phúc. Đã lâu rồi, cô không có cảm giác thoải mái vui vẻ như lúc này. Trần Bình bế Mễ Lạp đến bên cạnh Giang Uyển. "Mễ Lạp, con thấy mẹ có đẹp không?" "Mẹ đẹp, người đẹp nhất trên thế giới là mẹ. Sau này lớn lên, con cũng muốn được xinh đẹp như mẹ." Mễ Lạp gác đầu lên vai Giang Uyển, hai tay ôm lấy cổ Giang Uyển, cười toe toét nhìn cô. Giang Uyển nhẹ nhàng quẹt lên mũi Mễ Lạp. "Con bé tinh danh này, dẻo miệng quá." "Mẹ ơi, con muốn ăn kem." Mễ Lạp làm nũng. Giang Uyển cười, vươn tay bế Mễ Lạp. "Được rồi, mẹ sẽ dẫn con đi ăn món ngon nhé." Vậy hai mẹ con đi đi, lát nữa anh sẽ thu xếp bác sĩ mới và giám đốc Cát một chút, trò chuyện mấy câu. Được rồi, anh phải khách khí với bác sĩ một chút nhé. Giang Uyển dặn dò, Trần Bình giờ khóc giờ cười, nói. Đương nhiên rồi, anh có phải là kẻ cuồng bạo lực đâu. Giang Uyển gật đầu, bế Mễ Lạp đi ra ngoài. Trần Bình ngồi xuống ghế trong khu nghỉ ngơi, chờ bác sĩ đến đây, nhân tiện gửi tin nhắn cho ông Kiều, điều tra xem đêm nay là ai của dòng thứ không cho Mễ Lạp được khám bệnh ở Trần Thị. Chung quy là dòng thứ vẫn chưa hết hy vọng. Bạch Khiết dẫn con trai cùng Bạch Sùng Cương bước lên BMY, vẻ mặt ba người đều tràn đầy tức giận. Anh làm gì ở bệnh viện vậy? Đã làm chủ nhiệm rồi mà còn không có quyền phát ngôn gì cả. Thì ra mấy năm nay em đều phí công giúp anh. Bạch Khiết bất mãn oán thầm. Không phải là giám đốc bệnh viện đã đến sao? Nếu không phải giám đốc Cát giúp thằng phế vật đó thì chắc chắn anh đã xử đẹp nó rồi. Chúng ta không thể bỏ qua chuyện này, nhất định phải trừng trị thằng phế vật kia mới được. Bạch Sùng Cương vô cùng buồn bực. Bây giờ ông ta đã mặt mũi bầm dập, không biết nên quay về làm việc như thế nào. Chắc chắn sẽ bị cấp dưới cười nhạo đến chết. Em rể cai quản tất cả bệnh viện tư ở khu 4. Hơn nữa, cậu ấy còn có hợp tác với người dòng thứ của Trần Thị trên đảo này. Nếu cậu ấy chịu ra mặt thì giám đốc bệnh viện cũng phải khách khí. Em có thể mời cậu ấy ra mặt không? Ánh mắt Bạch Sùng Cương lập lòe. Mời em rể ra mặt chẳng những có thể giúp mình lấy lại thể diện mà còn có thể đe dọa giám đốc Cát, khiến ông ta biết mình cũng có chỗ dựa. Bạch Khiết gật đầu, cầm điện thoại di động gọi cho chồng mình. Alo, bà xã, em dẫn con trai chúng ta đến bệnh viện sao rồi? Giọng nói của Nhậm Ba vang lên. Anh đừng nói nữa, em với con trai anh sắp bị người ta đánh chết rồi nè. Anh trai em ra mặt giúp đỡ mà cũng bị đánh no đòn. Lão già Cát Đồng Hòa chết tiệt kia còn che chở người đánh bọn em. Bọn em không thiết sống nữa. Bạch Khiết nức nở kêu. Nhậm Ba nhất thời nhớ mày. Bà xã và con trai đều bị người ta bắt nạt. Là đàn ông thì không thể chịu được. Thằng nào làm? Dám động vào vợ và con trai của Nhậm Ba tôi đây. Đúng là ăn tim hù mật gấu. Cát Đồng Hòa làm ăn kiểu gì không biết. Ông ta còn muốn mở cái bệnh viện rách đó không? Anh kêu gì mà kêu? Có giỏi thì anh lại đến giúp bọn em xử lý lũ chó đó. Cùng với con chó già Cát Đồng Hòa kia nữa. Nhậm Ba hung tợn nói. Chờ chút, anh sẽ qua đó ngay. Không xử đẹp chúng nó, không xong việc. Nhậm Ba vội vã chạy đến bệnh viện. Khi thấy dấu ấn bàn tay trên mặt Bạch Khiết cùng với khuôn mặt bầm dập của anh vợ, ông ta nhất thời nổi trận lôi đình, lập tức rút điện thoại ra gọi cho Cát Đồng Hòa, mắng. Cát Đồng Hòa, ông bị mù rồi hả? Chủ tịch Nhậm nói thế là sao? Có phải ông Cát tôi đấy đã làm sai chuyện gì không? Cát Đồng Hòa khó hiểu hỏi. Mẹ kiếp, lão chó già nhà ông cũng giỏi diễn kịch quá nhỉ. Vợ tôi là Bạch Khiết, anh vợ tôi là Bạch Sùng Cương, con trai tôi là Nhậm Hằng. Họ xảy ra chuyện gì, sao ông lại không biết? Cát Đồng Hòa thoáng run lên, nhất thời âm thầm kêu khổ. Không ngờ Bạch Sùng Cương vẫn còn quan hệ này. Chỉ xem thái độ của Nhậm Ba thì e rằng chuyện lần này sẽ rất khó giải quyết. Cát Đồng Hòa đứng ngồi không yên, không biết nên làm gì bây giờ. Một bên là cậu Trần, một bên là phó chủ tịch Hội Liên hiệp Y dược. Hai bên đều là người mà ông ta không thể đắc tội. Cát Đồng Hòa không biết nhiều về thân phận của Trần Bình. Chỉ nghe ông Kiều hơi tiết lộ một chút, đó là cậu chủ của Trần Thị. Còn chuyện anh là cậu chủ có địa vị nào thì ông ta không rõ. Dù sao Trần Thị cũng có quá nhiều cậu chủ, có người chỉ mang danh nghĩa chứ không có quyền lực gì. Chủ tịch Nhậm bớt giận, chắc chắn là có hiểu nhầm nào đó. Hiểu lầm cái đầu ông, thằng khốn ức hiếp người nhà tôi đang ở đâu? Tôi sẽ đi xử lý nó ngay bây giờ. Ông mau cút đến trước mặt tôi để tạ lỗi với người nhà tôi đi. Bạch Sùng Cương lấy lòng nói. Em rể, anh biết hắn ta đang ở đâu, để anh dẫn cậu đi. Nhậm Ba cúp điện thoại, quyết đoán nói. Dẫn được đi, tôi phải xử lý thằng oắt kia mới được. Vâng, anh chỉ chờ câu này của em rể thôi. Bạch Sùng Cương lập tức dẫn đường, đưa cả nhà Nhậm Ba vào tòa nhà bệnh viện. Nhậm Ba hùng hổ bước vào hành lang khu cấp cứu. Bạch Sùng Cương chỉ vào Trần Bình hô. Em rể, chính là thằng này. Lúc nãy chính nó đã đánh bọn anh. Nhậm Ba trầm mặt nhìn Trần Bình. Mày dám đụng vào vợ với con tao? Đúng là láo xược. Lại đây, quỳ xuống cho tao. Cả vợ với con mày đâu? Hôm nay tao phải lột hết quần áo cả nhà mày để người ta nhìn thấy trò hề của gia đình mày. Nhậm Hằng trừng Trần Bình, cao giọng nói. Cha lột hết đồ của tụi nó đi, con muốn đạp lên người tụi nó mấy phát. Được, con trai, chờ cha xử lý lũ rác rưởi này rồi, con muốn làm gì cũng được. Nhậm Ba bá đạo nói, cứ như thể đã xử lý Trần Bình xong. Trần Bình lạnh lùng nhìn Nhậm Ba. Chó từ chỗ nào tới đây sủa lung tung vậy? Thằng Ngọc kiết xác mày nói gì thế hả? Mày dám nói tao là chó hả? Mày biết tao là ai không? Tao chính là phó chủ tịch Hiệp hội Y Dược khu 4. Chỉ cần tao nhếch môi thì sau này không một bệnh viện nào ở khu 4 dám nhận chữa cho mày đâu. Chúng mày cứ chờ bị chết vì bệnh tật đi. Nhậm Ba tức giận quát lên. Cũng chính vào lúc này, Cát Đồng Hòa vội chạy tới, nói: hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm, chủ tịch Nhậm, ông nghe tôi giải thích đã. Ông là cái thá gì, còn giải thích gì nữa? Vợ con với anh vợ tôi đều gặp chuyện trên địa bàn của ông, thế mà ông còn muốn giải thích à? Muộn rồi. Nhậm Ba vung tay lên, Cát Đồng Hòa cũng hơi hoảng sợ. Đối mặt với người có thể trực tiếp gây khó dễ cho bệnh viện của mình, Cát Đồng Hòa chỉ có thể cười hùa a xua. Nhưng bây giờ Nhậm Ba lại không thể mặt mình, khiến Cát Đồng Hòa vô cùng khó xử. Thế là ông ta đi đến bên cạnh Trần Bình, nhỏ giọng nói: cậu Trần, đây là phó chủ tịch Hiệp hội Y Dược khu 4, là cấp trên của chúng tôi, chuyện này rất khó giải quyết. Đều là chuyện nhỏ, Trần Bình thản nhiên nói. Cát Đồng Hòa nhất thời bình tĩnh. Cậu Trần đã nói là chuyện nhỏ thì chắc chắn sẽ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thế Cát Đồng Hòa nói chuyện với Trần Bình, Nhậm Ba ngẩng cao đầu. Giám đốc Cát, ông còn nói nhảm với thằng đó làm gì? Kêu người tới đây đè nó lại, lột hết quần áo đó trói vào cột, sau đó tìm cả vợ với con gái nó nữa. Dám làm mất mặt người nhà của Nhậm Ba tao đây, tao sẽ khiến nó cả đời không thể ngóc đầu dậy, khiến nó sống sỉ nhục suốt đời. Tao muốn chụp ảnh, muốn quay clip, cho chúng nó hối hận vĩnh viễn vì chuyện hôm nay. Nhậm Ba độc ác nói. Nghe vậy, Cát Đồng Hòa cũng khẽ rùng mình, thầm nghĩ quả nhiên người trong ngành đều nói không thể đắc tội Nhậm Ba, lão già này đúng là vô cùng cay nghiệt. Ông cũng sáng tạo phết đấy, xem ra lát nữa tôi có thể cho ông trải nghiệm một chút. Trần Bình cười nói. Nhậm Ba nhíu mày, cho rằng Trần Bình đang trào phúng mình. Mày còn không mau quỳ xuống tự cởi đồ đi, lát nữa tao gọi người tới đây thì sẽ không khách khí như thế này đâu. Cho mày 10 giây. 10, 9, 8. Nhậm Ba âm ngoan đếm ngược. Trần Bình đứng dậy đi về phía Nhậm Ba. Nhậm Ba đắc ý nói: ha ha ha, thằng phế vật, mày biết sợ rồi chứ gì. Những kẻ đắc tội Nhậm Ba tao đây, chưa có đứa nào có kết cục tốt. Mày chủ động một chút thì tao còn có thể khoan dung. Bố, Trần Bình vươn tay tát lên mặt Nhậm Ba. Nhậm Ba nhất thời ngây người, sau đó cao giọng quát: mày dám đánh tao hả? Cát Đồng Hòa, lập tức gọi người tới đây, không thì hôm nay tôi sẽ cho bệnh viện của ông ngừng hoạt động. Cát Đồng Hòa nhăn mặt nhìn Trần Bình, thầm nghĩ cậu chủ thật hung hãn, nhưng đánh người thì có thể làm được gì? Nếu Nhậm Ba dùng thủ đoạn thì bệnh viện sẽ phải thật sự bị ngừng hoạt động. Mẹ kiếp, tao nói không nghe đúng không? Không chỉ huy được ông chứ gì? Ông hãy đợi đấy, tôi sẽ gọi điện thoại cho hiệp hội. Nhậm Ba cầm điện thoại ra bấm số, sau đó tức giận hét lên: tiến hành lệnh chỉnh đốn cho tôi, đưa đến đây với tốc độ nhanh nhất. Nghe vậy, Cát Đồng Hòa nhất thời mềm nhũn cả chân, sao lại trực tiếp muốn chỉnh đốn chứ? Cậu Trần, Cát Đồng Hòa van xin nhìn Trần Bình. Đừng lo lắng, Trần Bình cũng lấy điện thoại gọi cho Kiều Phú Quý. Thưa cậu chủ, cậu có gì sai khiến? Giọng nói cung kính của Kiều Phú Quý vang lên. Hiệp hội y dược ở khu 4 có người tên là Nhậm Ba, dẫn người nhà tới đây gào giống với tôi, ông đến xử lý một chút. Trần Bình thản nhiên nói. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Kiều Phú Quý cúp điện thoại, suy nghĩ một chút liền nhớ tới thông tin của Nhậm Ba, không khỏi cười lạnh. Dám đắc tội cậu chủ, đúng là ngại mình sống quá lâu. Kiều Phú Quý kêu người chuẩn bị xe, vừa đi vừa gọi cho một người, nói mấy câu rồi lên xe đến bệnh viện. Ông vừa trở về trang viên Trần Thị để chuẩn bị một vài thứ. Trung Quý ở khu 4, danh tiếng của Kiều Phú Quý không có tác dụng, chỉ có thể thông qua người khác xử lý chuyện này. Khu 4 chính là lãnh địa của dòng thứ. Cả đảo Thiên Tâm đều được chia thành từng khu vực. Dòng chính và dòng thứ của Trần Thị đều tự cai quản khu vực của mình. Dòng chính cai quản khu 1, khu 2, khu 3, khu 6, khu 7 và khu 8, khu 9. Dòng chính cai quản khu 1, khu 2, khu 3, khu 6, khu 7, khu 8 và khu 9. dòng thứ cai quản khu 4, khu 5, khu 10, khu 11 cùng với khu 13. Còn khu 12 thì không có người cai quản, thuộc về khu vực trung gian, bởi vì chủ nhân trước kia của nó chính là Lâm Chỉ Anh, là người duy nhất trên đảo Thiên Tâm này cai quản một khu vực mà không phải là họ Trần. Cùng lúc đó, Nhậm Ba cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nói với Cát Đồng Hòa. Ông còn không mau làm theo lời tôi, nếu ông vẫn không chịu nghe thì đừng trách tôi không để tình. Cát Đồng Hòa nhìn Trần Bình, sau đó lấy điện thoại gọi cho đội trưởng Đồng. Đội trưởng Đồng, dẫn người của cậu đến khu cấp cứu đi. Ha ha, ông Cát, coi như ông thức thời. Nhậm Ba cười vênh váo. Đội trưởng Đồng nhanh chóng dẫn đám bảo vệ chạy đến đây. Trần Bình nhếch môi cười nhìn Nhậm Ba. Cát Đồng Hòa kêu to. Đội trưởng Đồng, đè chúng lại cho tôi. Ngay mệnh lệnh của Cát Đồng Hòa, đội trưởng Đồng dẫn đám bảo vệ xông về phía đám Nhậm Ba. Nhậm Ba bị hai bảo vệ đè lên tường, cảm giác đầu óc như ù đi, không thể hiểu được tại sao Cát Đồng Hòa lại dám to gan đến thế. Giám đốc Cát, ông thật to gan. Em rể, mau ra dạy ông ta, để ông ta kêu đám bảo vệ này thả anh ra, mặt anh đau quá. Bạch Sùng Cương bị một bảo vệ đè lên gáy, khuôn mặt bị Trần Bình đánh sưng vù, giờ lại bị đè sát tường, khiến ông ta càng đau đớn hơn. Bạch Khiết cũng chẳng khá hơn là mấy, hai bảo vệ bắt lấy cánh tay Bạch Khiết vặn ngược ra sau, khiến bà ta đau đớn kêu la. À, đau quá, lũ khốn chúng mày thả tao ra. Ông xã, anh mau cứu em với, cứu em với. Nhậm Ba tức giận hét lên. Cát Đồng Hòa, ông ăn tim hùm mật gấu hay sao mà dám kêu người đánh tôi hả? Ông có tin tôi đập nát bệnh viện của ông không? Chủ tịch Nhậm, tôi nói chuyện với ông đàng hoàng, ông không nghe, cho nên chỉ còn cách này thôi. Tôi không ăn tim hùm mật gấu gì cả, chẳng qua là cậu Trần cho tôi lòng dũng cảm để làm thế thôi. Cát Đồng Hòa đứng bên cạnh Trần Bình, trông như quản gia của Trần Bình vậy. Dù sao cũng là cậu chủ nhà họ Trần, cho dù chỉ là chi thứ thì chắc hẳn Nhậm Ba cũng không thể trêu vào. Ai bảo dòng máu nhà họ Trần vô cùng cao quý làm gì? Trần Bình hứng thú nhìn Nhậm Ba, cười nói. Mấy người đúng là gia đình ngang ngược. Nếu nói lý mà không được, thì đành phải áp dụng thủ đoạn đặc biệt để mấy người ngoan ngoãn nghe lời thôi. Mẹ kiếp, thằng phế vật thất bại, mày tưởng mình là ai hả? Cát Đồng Hòa, ông điên rồi hay sao mà lại nghe lời thằng phế vật này? Ông cho rằng nó có thể bảo kê ông sao? Nhậm Ba phẫn nộ rít gào, hoàn toàn không hiểu tại sao Cát Đồng Hòa lại chọn làm thế. Chẳng lẽ Cát Đồng Hòa bị bỏ bùa ngải? Trừ cách giải thích mê tín này, Nhậm Ba hoàn toàn không thể nghĩ ra cách giải thích nào hợp logic hơn. Đội trưởng Đồng hơi đắc ý. Trước kia lúc gặp Nhậm Ba, lúc nào anh ta cũng phải cung kính như một con chó. Lần này xem ra cũng có cơ hội xoay người. Cậu Trần, giám đốc Cát, kế tiếp tôi nên làm gì? Có cần dẫn bọn này vào phòng an ninh ngồi một lát không? Không cần, lát nữa sẽ có người đến đón chúng. Trần Bình lạnh nhạt nói. Đội trưởng Đồng thoáng sừng sốt, sau đó cười nói. Vâng. Để chúng ngồi xuống, không muốn chịu khổ thì hãy ngoan ngoãn phối hợp, không thì đừng trách tôi ác độc. Ba bảo vệ khống chế Nhậm Ba, đồng thời dùng sức đạp về phía đầu gối của đám người này khiến họ quỳ xuống. Nhậm Ba, Bạch Sùng Cương và Bạch Khiết không thể giữ thăng bằng, trực tiếp bị đạp đến quỳ xuống. Ôi chao, tôi kêu mấy người ngồi xuống mà, cần gì phải khách khí đến mức quỳ xuống thế này. Cậu Trần, cậu xem họ khách khí chưa kìa, hay là kêu bọn họ bình thân đi. Đội trưởng Đồng cười đùa. Khốn kiếp, chúng mày hãy đợi đấy, chỉ cần hôm nay chúng mày còn chưa giết chết tao thì tao sẽ cho chúng mày chết cả lũ. Nhậm Ba oán hận nói. Ông xã, giết chết chúng nó đi, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ bị làm nhục đến mức này. Bạch Khiết gào khóc. Cát Đồng Hòa lắc đầu, không khỏi cảm thấy bị ai cho Nhậm Ba. Đã đến lúc này mà còn chưa thấy rõ tình thế, chắc lát nữa người mà cậu chủ gọi đến đây, người nhà này sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Kiều Phú Quý dẫn một người đàn ông trung niên béo múp chậm rãi chạy đến đây. Nghe thấy tiếng bước chân, Nhậm Ba quay lại nhìn. Khi thấy người đàn ông trung niên béo này, ánh mắt Nhậm Ba nhất thời phấn khởi. Chủ tịch đã đến. Chủ tịch Phan, sao ngài lại đến đây? Ngài mau kêu chúng thả tôi ra, sau đó ra lệnh chỉnh đốn bệnh viện này. Chúng quá thô lỗ, không phải là bệnh viện cứu người, mà rõ ràng là muốn giết người. Nhậm Ba vội vã nói. Chủ tịch Phan liếc nhìn Nhậm Ba, nhưng lại không hề quan tâm tới ông ta, cứ như thể chỉ nhìn thấy không khí ở đó. Thấy chủ tịch Phan đi ngang qua trước mặt mình mà không hề ho he một lời, trái tim Nhậm Bà trùng xuống. Chẳng lẽ chủ tịch Phan đến đây không phải vì mình? Chẳng lẽ là thằng nghèo mặt dẹp kia gọi chủ tịch Phan đến đây? Chẳng lẽ... Nhậm Bà không dám suy nghĩ nữa, ra sức dãy giụa, giữ lấy ống quần của chủ tịch Phan. Chủ tịch Phan dừng bước, quay sang đen mặt nhìn Nhậm Bà. Thả ra. Chủ tịch Phan, ngài giúp tôi đi. Sau này tôi sẽ dốc hết sức phối hợp với công việc của ngài. Việc gì cũng nghe ngài, chỉ cần ngài giúp chúng tôi. Nhậm Bà cố gắng van nài. Ông tự tìm lấy cái chết thì đừng làm liên lụy đến tôi. Ông chỉ là phó chủ tịch Bùi Nhìn mà thôi. Thế mà dám hích đuôi lên trời cơ à? Ông cho rằng ông là chủ nhân khu 4 này hay sao? Đây là nơi nào? Chính là đảo Thiên Tâm. Làm người thì phải biết khiêm tốn. Ông hiểu không? Chủ tịch Phan hận chết Nhậm Bà. Đắc tội ai không được, lại đi đắc tội cậu chủ của Trần Thị. Rốt cuộc là sao? Tôi có làm gì đâu. Chúng chỉ là một lũ phế vật. Không chờ Nhậm Bà nói xong, chủ tịch Phan đã giơ chân lên, đá vào mặt Nhậm Bà, khiến Nhậm Bà bị cắt ngang giữa chừng. Ông mới là phế vật. Cả nhà ông đều là phế vật. Chẳng qua chỉ là con cóc dưới đáy giếng mà còn tưởng bầu trời chỉ to bằng miệng giếng thôi sao? Đầu Nhậm Bà như ù đi, suýt nữa mất hồn mất vía, khẽ lẩm bẩm. Rốt cuộc là sao vậy? Chủ tịch Phan không quan tâm tới Nhậm Bà, vội vã đi đến trước mặt Trần Bình, vất vả khom lưng. Cậu Trần, đều tại tôi không thắt chặt kỷ luật hiệp hội nên mới xảy ra tình huống như thế này. Tôi có trách nhiệm không thể trốn tránh. Xin cậu Trần trách phạt. Chủ tịch Phan tiến lên nhận lỗi. Chủ tịch Phan nghĩ, đối mặt với nhân vật như Trần Bình, nếu mình trốn tránh trách nhiệm thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng. Chi bằng chủ động nhận lỗi, không chừng sẽ được xử lý nhẹ. Thấy chủ tịch Phan khép nép trước mặt Trần Bình, gia đình Nhậm Bà đều ngây người. Rốt cuộc Trần Bình là ai? Đây là vấn đề mà Nhậm Bà muốn biết nhất. Chủ tịch Phan thích nhận trách nhiệm à? Trần Bình nhìn chủ tịch Phan. Chủ tịch Phan nhất thời toát mồ hôi lạnh. Không ngờ Trần Bình lại không diễn theo kịch bản. Đây mới là cao nhân, đây mới là ông trùm. Chỉ có người siêu phàm như Trần Bình mới có tư cách không diễn theo kịch bản. Chủ tịch Phan âm thầm gào thét. Tôi không cần ông gánh vác trách nhiệm, chỉ cần xử lý đống rác này là được. Trần Bình chỉ vào Nhậm Bà, Bạch Khiết và Bạch Sùng Cương đã ngây người. Trước mặt Trần Bình, chủ tịch Phan như một con chó vẫy đuôi. Cảnh tượng này đã vượt qua sức tưởng tượng của họ. Trong mắt họ, chủ tịch Phan đã là nhân vật có máu mặt lắm rồi. Nhậm Bà đã hiểu Trần Bình hoàn toàn không phải là thằng thất bại nghèo khổ nào, mà chắc chắn là một ông lớn. Không thì sao chủ tịch Phan lại khum núm trước mặt người ta như thế? Thả tôi ra, tôi muốn xin lỗi cậu Trần. Đám bảo vệ giữ chặt Nhậm Bà nhìn Trần Bình. Trần Bình khẽ gật đầu, hai bảo vệ quyết đoán thả tay ra. Sau khi được tự do, Nhậm Bà không vội đứng dậy mà quỳ bò mấy bước đến trước mặt Trần Bình. Cậu Trần, tôi sai rồi, đều tại con mụ phá sản nhà tôi. Nếu không phải mụ ấy bị mù thì tôi sẽ không bao giờ xúc phạm cậu Trần đâu. Cả Bạch Sùng Cương nữa, thằng ngu Bạch Sùng Cương này cũng điên rồi. Nếu không phải Bạch Sùng Cương vẽ đường cho Hiêu chạy thì vợ tôi cũng sẽ không xúc phạm cậu Trần. Tôi sẽ xử lý chúng cho cậu Trần xem. Trần Bình nhíu mày, trong lòng rất chán ghét hành vi đổ lỗi cho người khác của Nhậm Bà. Thấy Trần Bình không nói gì, Nhậm Bà đứng lên đi về phía Bạch Sùng Cương. Em rể, cậu muốn làm gì vậy? Anh làm thế cũng là vì muốn che chở vợ cậu mà, cậu đừng có đổ lỗi cho anh. Đậu xanh rau má, mày với em gái mày đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho tao? Nếu tao không giúp chúng mày thì sao lại bị trách cứ? Nhậm Bà vừa hét vừa đạp liên tục lên người Bạch Sùng Cương. Bạch Sùng Cương bị bảo vệ khống chế nên không thể trốn thoát, chẳng mấy chốc đã bị đạp cho đau đớn, nằm liệt trên mặt đất như một đống bùn nhão. Nhậm Bà lại quay sang Bạch Khiết. Lúc này ông ta chỉ mong sao được Trần Bình tha thứ, bảo vệ địa vị của mình. Chỉ cần ông ta không bị mất việc thì đàn bà và con trai đều là chuyện nhỏ. Nhưng nếu không có chức vụ này thì không biết sau này mình nên sống như thế nào đây. Ông xã, em sai rồi, em biết lỗi rồi, anh đừng đánh em sẽ đi xin lỗi cậu ấy, em dập đầu xin lỗi cậu ấy muốn xử em kiểu gì cũng được. Bạch Khiết kinh hoàng nói. Còn đĩ này, không đánh mày thì sao có thể chút giận giúp cậu Trần? Hôm nay ta không chỉ muốn đánh mày mà còn muốn nổi điên đánh cả bản thân nữa. Cả nhà đều phải ăn đòn, đều phải bị đánh mới được. Nhậm Bà điên cuồng gào thét, đạp lên người Bạch Khiết lia lịa, khiến bà ta kêu la oai oái. À, ông đánh tôi thật hả? Ông đúng là đồ phế vật, không dám cãi người khác nên chỉ có thể về nhà đánh vợ chứ gì. Chủ tịch Phan, tôi muốn tố cáo Nhậm Ba. Tôi tố cáo ông ta lạm dụng chức quyền, vơ vét tài sản, ông ta còn nuôi cả bồ nhí nữa. Bạch Khiết điên cuồng hét lên. Tao đánh chết mày. Biết ngay, con đĩ này không phải đồng lòng với tao mà. Mày còn dám tố cáo tao à? Nếu không phải vì mày, thì sao tao lại làm thế? Mày hủy tao, khác nào tự hủy. Trần Bình bất đắc dĩ nhìn trò hề của gia đình Nhậm Ba. Chủ tịch Phan xấu hổ nói. Tôi nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Mong cậu Trần tin tôi. Được rồi, ông dẫn họ về xử lý đi. Loại người này nên điều tra và xử lý thích đáng, không được dung túng. Trần Bình bình tĩnh nói. Vâng vâng, tôi nhất định sẽ xử lý theo chỉ thị của cậu. Chủ tịch Phan ra hiệu cho Cát Đồng Hòa. Cát Đồng Hòa lập tức kêu bảo vệ áp tải cả nhà Nhậm Ba đi cùng chủ tịch Phan. Lúc này, Trần Bình quay sang lạnh lùng hỏi Kiều Phú Quý. Điều tra ra là ai của dòng thứ bày ra trò này không? Kiều Phú Quý nhanh chóng tiến lên, khom lưng nói. Thưa cậu chủ, là Trần Lập Văn. Trần Lập Văn ư? Ha ha, được lắm, mình đã tha cho hắn ta, thế mà bây giờ hắn ta còn dám nhảy ra. Dẫn Mễ Lạc và Uyển Nhi về trước đã, liên lạc với bác sĩ giỏi nhất đến khám một chút. Mặt khác, báo cho Trần Lập Văn là ngày mai tôi sẽ ghé thăm anh ta, để tôi xem thử anh ta muốn làm gì. Trần Bình lạnh giọng nói. Kiều Phú Quý gật đầu, sau đó lấy một bức thư từ túi áo đưa cho Trần Bình. Thưa cậu chủ, có một phong thư, đối phương kêu tôi tự tay giao cho cậu. Trần Bình khó hiểu nhìn bức thư trong tay Kiều Phú Quý. Ai vậy? Một trong ba vị chủ khu 12 đương nhiệm, Lâm Tạ. Kiều Phú Quý nghiêm túc nói. Cậu ta chính là đứa trẻ được mẹ cậu nhận nuôi năm xưa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.